Trong phần đầu chúng tôi có thuật chuyện một người cùng khổ tên là Lê Văn đó, vì lén bưng một trả cháo heo đem về cho mẹ và sắp cháu ăn đỡ đói mà phải bị quan bắt đầy 20 tù. Ở tù mãn hạn rồi, anh ta tìm đường về xứ, vì dọc đường đói lạnh ghé nhà nào xin ăn họ cũng xô đuổi, là làm cho anh ta phiền lòng cực trí. Đổi tánh hiền ra tánh dữ, oán hờn hết thảy xã hội nhân quần, anh ta giận loài người đến nỗi vào chùa hòa thượng chánh tâm cho ăn no ngủ ấm mà anh ta không thèm tạ ơn, lại ăn cắp bộ chén với cái bình trà mà đi. Giận loài người đến nỗi vào một chòi rách gặp bọn ăn mày mà cũng không biết thương, đành giật nồi cơm mà chạy. May nhờ có mấy tiếng chuông làm cho anh ta tỉnh giấc say mê, trở lại cái chòi ấy mà trả nồi cơm và lén cho một nén bạc. Anh ta lại nhớ lời đạo đức của hòa thượng chánh tâm khuyên giải, nên trong lòng cảm xúc quyết cải tà quy chánh, không hờn trời đất, không oán loại người nữa. Lê Văn đó còn 4 nén bạc, xuống xứ Cần Đức lại cải danh diệt tánh, tự xưng mình là Trần Chánh Tâm, rồi đốn cây cất nhà ở khai phá rừng quang mà làm ruộng. Nhờ có mấy nén bạc của hòa thượng chánh tâm nên anh ta mới có thế mà quy tụ dân đông, mà nhất là anh ta bền chí dày công, nên trong 4 năm thì anh ta đã mở rừng cấy lúa hơn 1.000 mẫu đất. Ruộng có sẵn, lúa có nhiều, mà chủ ruộng lại từ thiện, bởi vậy dân nghèo ở mấy huyện gần đó dắt vợ cõng con đến Cần Đức mà xin ở làm ruộng cho chánh tâm. Đến năm Quý Tỵ 1833 là năm nổi giặc Lê Văn Khôi tại đất Gia Định, thì tên Trần Chánh Tâm đã bay khắp các phủ, các huyện. Ai ai cũng biết Chánh Tâm là người cựu phú, ai ai cũng nghe Chánh Tâm là người nhân từ. Cái danh ấy không phải là danh giả, bởi vì lúc ấy thiệt Chánh Tâm chứa lúa trong các lẫm kể hơn 10 dạng giả. Còn những dân nghèo bất luận già trẻ, hễ đến than nghèo thì Chánh Tâm làm cho no cơm ấm áo hết thảy. Lúc binh triều kéo vô dây Lê Văn Khôi trong thành Gia Định, quan cần dùng lương thực mà nuôi quân lính, nghe Chánh Tâm có lúa nhiều, bèn hạ lệnh truyền cho Chánh Tâm phải chở lúa nạp cho quân lính ăn. Có một mình Chánh Tâm chịu lúa cho mấy ngàn binh triều ngót 3 năm trời. Thảo nghịch hữu tướng quân là Phan Văn Túy nghĩ vì Trần Chánh Tâm có công với triều đình nên làm sớ gửi về quê mà tâu với vua. Vua Minh Mạng bèn phong cho Trần Chánh Tâm đến tước Tùng Thất Phẩm Thiên Hộ. Từ ấy về sau, danh thơm của Chánh Tâm lại càng thêm lừng lẫy. Quân dân ở đất Gia Định đã tôn trọng người giàu sang, mà lại còn kính mến lòng hiền đức nữa. Mà Chánh Tâm được giàu, được sang rồi, chẳng hề tính hưởng sự giàu sang ấy bao giờ. Trong nhà chẳng có vật chi quý, y phục thì quần vải áo vải mà thôi. Ban ngày thì cứ ở hoài ngoài ruộng, hoặc chỉ đắp bờ đào ao, hoặc quay cày bừa trực phát. Ban đêm thì thường khi trong đèn ngồi cả 1-2 canh. Trong buồng chẳng có vật chi, chỉ có cái giường ngủ với một cái ghế. Trên ghế có để một bộ chén chung với một cái bình, nhưng mà cấm nhặt không cho người ở trong nhà bước chân vào đó. Lê Văn đó vừa được phong thiên hộ thì hay tin hòa thượng ở chùa Chánh Tâm đã tịch rồi. Thiên hộ nhớ mình nhớ ơn người, giảng dạy đường ngay lễ chánh ngày trước, nên mình mới hồi tâm định tánh, trở nên người có ích cho đời. Bởi vậy thiên hộ nghe tin ấy thì lật đật đi lên, rạch kiến mà điếu tan. Khi thiên hộ trở về thì trong lòng buồn bực, ăn ngủ không được, cứ thương tiếc hòa thượng Chánh Tâm hoài. Đêm nào thiên hộ cũng trong đèn mà suy nghĩ, người ở đời hung dữ rồi cũng chết, từ bi rồi cũng chết, nghèo khổ rồi cũng chết, giàu sang rồi cũng chết. Mình bây giờ giàu có, bạc tiền chất đầy kho, lúa gạo trữ mấy lẫm, những vật ấy để làm gì? Những người ở đất mình, kể cả nam phụ lão ấu, gần đến số 1000 người, ai cũng đều no ấm. Nhưng mà ở chốn dương trần này, có phải chỉ bao nhiêu đó mà thôi đâu? Ngày trước mình nghèo đói, có lẽ ngày nay cũng có nhiều người khác nghèo đói như mình. Vì ngày trước không có ai hảo tâm cứu giúp, nên thân mình mới lọt vào dòng khốn khổ. Còn mẹ thì chết, cháu thì tiêu tan hết. Ngày nay mình có tiền dư, có lúa sẵn. Nếu không dùng tiền với lúa ấy mà cứu kẻ bần hàn, cho khỏi có những lê dân đó khác nữa, há chẳng tốt hay sao? Thiên hộ nghĩ như vậy rồi trong lòng hớn hở, dường như có người khuất mặt xúi dục biểu phải làm cho mau. Thiên hộ mới xuất tiền cất nhà, dãy ngang dãy dọc, chỗ thì để dạy trẻ nhỏ học, chỗ thì nuôi người có bệnh, chỗ thì nuôi người tật nguyện, chỗ thì để nuôi con nít mồ côi, chỗ thì để nuôi người già yếu. Trường học thì có rước thầy nho ở dạy, nhà dưỡng bệnh thì có danh y điều trị, còn chỗ nuôi người tàn tật, người già cả và con nít mồ côi thì có đặt mỗi chỗ một người đàn bà để điều định xem xét. Vì thiên hộ mắc lo nhiều việc, không thể coi sóc hết được, nên thiên hộ cậy bà Hai là người cho thiên hộ ở đầu lúc mới đến Cần Đước cai quản giùm việc xuất phát trong nhà. Rủi thay, bà Hai qua giùm có một tháng, kế bà chết. Túng thế, thiên hộ phải cậy một bà khác tên là Bạch Thị cai quản giùm. Những kẻ bệnh hoạn, già cả, côi cút nghe thiên hộ chánh tâm thi ân bố đức mà nâng đỡ cứu giúp con nhà nghèo thì xa gần đều kéo nhau đến đó mà cầu cứu. Vì thiên hộ có dặn trước nên ai đến bà Bạch Thị cũng cho ở hết thảy. Xong vì bà ghét đàn ông giao hảo với đàn bà trắc nết nên duy có hai hạng người ấy bà không chứa mà thôi. Một buổi chiều thiên hộ đi viếng nhà nuôi bệnh, vừa vô thì nghe ông Lương Y Xanh nói với Bạch Thị rằng có một người đàn bà bệnh nặng, sợ cứu không được. Thiên hộ liền biểu Lương Y dắt mình đi lại chỗ người đàn bà ấy mà thăm. Thiên hộ vừa thấy mặt thì biến sắc, lại đứng gần một bên giường mà dòm, muốn kêu người ấy mà rồi không kêu, lại dây qua dặn Lương Y Xanh rằng: "Tay ráng hụt thử một thang thuốc cho uống, hoặc mày có khá chăng?" Lương Y Xanh đáp rằng: "Tôi đường biểu sắc thuốc, để thuốc tới rồi tôi cho uống thử coi. Như đêm nay tỉnh lại thì có lẽ tôi cứu được." Thiên hộ gật đầu rồi bỏ đi ra. Bạch Thị liếc coi thì thấy thiên hộ ứa nước mắt. Tối lại, chờ ai nấy đều ngủ hết, thiên hộ mới lén đi một mình xuống nhà nuôi bệnh. Thiên hộ cầm đèn đi thẳng lại chỗ người đàn bà hồi chiều đó, thấy trên ghế để gần đầu giường có một chén thuốc, còn vài muỗng, mới lấy muỗng múc cho mà uống. Người đàn bà ấy uống rồi mở mắt ngó thiên hộ. Thiên hộ đưa đèn nhìn kỹ, thấy người ấy già nên mặt dùng da, mà lại đau nên mình ốm nhách. Xong gương mặt quay giống hệt Thị Huyền, là chị dâu của mình. Thiên hộ bèn cúi xuống hỏi nho nhỏ rằng: "Chị gốc gác ở đâu? Chị phải tên Huyền, hồi trước ở Dòng Tre hay không?" Người ấy nhướng mắt đáp rằng: "Dạ phải, tôi tên Huyền, sao ông biết tôi?" Thiên hộ nghe mấy lời thì buồn rũng tay chân, nước mắt chảy ròng ròng, nên dạ khóc và nói rằng: "Té ra chị hay sao? Em là thằng đó đây. Chị đi đâu mà mấy năm trước em về Dòng Tre kiếm chị hết sức không được." Thiên hộ nói chưa dứt lời thì Thị Huyền lại nói rằng: "Té ra chú nó còn sống hay sao? Trời ơi, tôi có về ngày nay còn được gặp chú nó đâu. Chú nó ơi, tôi chết chứ không chịu nổi." Thiên hộ thảm thiết hết sức, xong gắng gượng hỏi nữa rằng: "Còn sóc nhỏ ở đâu mà chị siêu lạc đến đây?" Thị Hiền lặng thinh có bộ mệt lắm. cách một hồi mới ráng nói rằng: "Khổ đâu mà hỏi, bị nghèo đói quá nên chết lần lần hết." Thiên hộ nghe nói như vậy thì đau lòng như cắt, dằn không được nên ngồi chồm hổm dưới đất giữa bên giường, cứ lắc đầu chắc lưỡi kêu trời chứ không nói được tiếng chi hết. Cách một hồi lâu, thiên hộ đứng dậy tính hỏi thăm thêm việc nhà, chẳng dè thị quyền đã nhắm mắt tắt hơi rồi, đau đớn thay. Ánh Nguyệt gửi con cho vợ chồng Đỗ Cẩm mà đi tìm chú với cậu. Phần thì không biết đường nên đi lẩn quẩn, phần thì trong lưng không có một đồng tiền. Gặp xóm phải ghé xin ăn, qua truông phải đợi có người rồi mới dám đi. Ban đêm phải kiếm chỗ ngơi nghỉ, bởi vậy nàng đi tới nửa tháng trường mới về đến quê xưa. Khi nàng đi gần tới xóm nàng ở hồi trước thì lòng khoan khoái mà lại bâng khuân. Khoan khoái là vì bỏ xứ mà đi chẳng 9 năm trường, nay trở về thấy đường cũ. Thấy cảnh vật quen thì nàng mừng quính, còn bâng khuân là vì khi xưa ở đây có cha, nay trở về một mình, đã vậy mà thấy cỏ cây sông rạch cũ mà thẹn thù cho chút phận vô duyên, nên nàng tủi thầm. Nàng đi riết lại chỗ nhà cũ thì nhà đâu mất, duy còn cái nền trọi lõi với cái sân rậm rạp đó mà thôi. Những bông huệ, bông lan trồng chỗ này vì mất chủ xem nên điêu tàn, nhường chỗ cho cỏ cú, cỏ cầm chậu tranh tươi. Những rau răm, rau vấp trồng chỗ này vì không ai tưới nên rụi hết, nhường chỗ cho rau đắng, rau sam đua mạnh nên rụi hết, không còn được một cây. Mấy bụi chuối tiêu trồng phía sau tuy còn sống đủ, song lá rách đọt còi nhìn xem càng thê thảm. Ánh Nguyệt nhìn xem nhà cũ, vườn xưa, giường ấy thì tâm thần ảo não, giọt lụy tràn trề. Nàng lấy làm đau đớn cho con người hiệp tan, nàng lấy làm chán ngán cho cuộc đổi dời. Nàng ngó qua nhà bà Hai thì nhà bà sập nát, sân bà cỏ cũng mọc tràn lan. Nàng ngó quanh quất thì không thấy một người quen nào mừng rỡ hoặc ái trước. Nàng khoanh tay ngồi trên đám cỏ mà khóc, khóc nổi cha mẹ vô phước, khóc nổi mình bạc phận vô duyên, khóc nổi con lìa mẹ bơ vơ, khóc nổi chồng phụ tình vô ước, khóc nổi cửa nhà tan nát, khóc nổi danh tiếng nhuộm buồn. Nàng ngồi khóc cho đến buổi chiều, rồi mới lần đi tìm nhà ông Sáu Thới mà hỏi thăm bà con. Ông Sáu Thới năm nay đã gần 70, mà sức lực ông còn mạnh, cặp mắt còn tỏ. Vợ ông chết đã 2 năm rồi, nên ông quạnh hiu có một mình. May nhờ có chút cháu tên Hiển cưới vợ cất nhà ở một bên, nên lúc buồn mới có người nói chuyện. Ông đang ngồi trước sân mà giá tay lưới, thình lình Ánh Nguyệt bước vô. Ông hết sức mừng rỡ nên lật đật đứng dậy hỏi lăng xăng rằng: "Ủa, cháu về hồi nào? Mấy năm nay cháu ở đâu? Bất nhân quá." Ông hỏi nàng chưa kịp trả lời, rồi ông thôi thúc khuyên nàng đi thẳng vào nhà mà nói chuyện. Ánh Nguyệt nghe hỏi thì lòng thêm chua xót, xong nàng không biết làm sao mà đáp cho xuôi, chỉ ứa nước mắt ríu ríu đi theo ông Sáu Thới vô nhà mà thôi. Ông Sáu Thới quét dáng mời rồi hỏi lăng xăng nữa. Ánh Nguyệt lấy làm bối rối, nửa muốn tỏ thiệt tâm sự, nửa hổ người thất tiết, bởi vậy nàng ú ớ một hồi rồi kiếm lời nói dối rằng cha nàng thiếu nợ Đỗ Cẩm, vợ chồng Đỗ Cẩm đi kiện nàng nên quan mới bắt rồi dạy nàng phải ở đợ mà trừ nợ. Mấy năm nay, nàng ở với vợ chồng Đỗ Cẩm, may nhờ có Giặc, vợ chồng Đỗ Cẩm xíu lạc, nên nàng mới thoát thân trốn mà về đây. Còn sự chồng con thì nàng sợ nói ra xấu hổ, nên nàng giấu biệt chẳng hề nói đến. Nàng nói chuyện của nàng rồi mới hỏi thăm rằng: "Không biết bà hai bây giờ bà ở đâu, mà nhà của bà có bỏ hư sập vậy ông?" "Ôi, còn đau mà bỏ, bà chết hồi năm ngoái à." "Tội nghiệp dữ không? Còn ông có nghe chú và cậu của cháu bây giờ ở đâu hay không?" "Chú vợ của cháu là Lý Kỳ Phong mà đã chết đã lâu rồi. Cháu đi có mấy tháng rồi cái nó chết. Còn cậu của cháu là Đinh Hòa, ảnh đuôi mù bóng quang, phần thì không có ai nuôi dưỡng nên tội nghiệp thân ảnh quá. Mấy năm nay nhờ có ông Thiên Hộ làm phước, lập nhà nuôi kẻ tật nguyền, ổng cho ảnh vô đó mà ở nên ảnh có no ấm. Chứ nếu không ai nuôi thì chắc là ảnh đã chết rồi. Năm nay ảnh yếu lắm, ảnh lớn hơn ông có 5 tuổi mà coi ảnh già cúp à." "Ông Thiên Hộ làm phước nuôi cậu của cháu, ông Thiên Hộ nào ở đâu vậy?" "À, có một người tên là Trần Chánh Tâm, ở đâu không có biết mà lại đây ở mấy năm nay. Người sẵn có tiền quy dân phá rừng làm ruộng lần lần rồi giàu lớn quá. Ông nhớ hồi khi người lại ở xứ này, còn cháu ở nhà mà." "Không có, hồi cháu còn ở nhà thì cháu không có nghe ai lạ đến đây." "Nói vậy cháu đi rồi ông Thiên Hộ mới đến. Bây giờ ổng thiệt là giàu. Cháu nghĩ đó mà coi, mấy năm binh chịu dây thành mà dẹp giặc khôi, có một mình ổng chịu lúa mà đủ cho quân lính ăn hết thảy. Bởi vậy vua mới phong cho ổng chức Thiên Hộ đó. Ổng giàu mà nhân đức quá, ai nghèo nàng hay là tật nguyền bệnh hoạn đến ổng nuôi hết thảy." "Nhà ổng ở đâu vậy?" "Ở dưới Giàm Rạch Mát. Ôi, cháu xuống thấy công việc ổng làm mà cháu thất kinh. Ổng làm kinh doanh lắm mà." "Ồ, nói vậy là té ra bây giờ cậu của cháu ở tại nhà ông Thiên Hộ hả?" "Phải, mà không phải ở tại nhà ổng, ở tại cái nhà của ổng cất để nuôi kẻ già cá tật nguyền đó." "Nhà chỗ nào?" "Cũng ở trong vuông rào của ổng à." "Ồ, vậy thì để cháu xuống đó rồi cháu tìm mà hỏi thăm việc nhà." "Mà cháu mới về tới đây chắc chưa có ăn cơm. Thôi, để ông đi nấu cơm cho cháu ăn cái đã." Ông Sáu Thới và nói và đi lấy nồi xúc gạo nấu cơm. Ánh Nguyệt ăn cơm rồi ngủ ở đó một đêm. Nàng suy tới nghĩ lui, tưởng mình về xứ tìm bà con mà nương nhờ, chẳng dè về đến đây chú đã chết rồi, cậu Bình Hoàng đứng nương nhờ người ta, bây giờ mình làm sao? Sáng ngày sau, Ánh Nguyệt đi viếng mộ của mẹ, thấy nó hoang, cỏ mọc, nền sụp, núm lạng, thì nàng rất buồn tủi trong lòng. Đến trưa, nàng mới từ giã ông Sáu Thới mà đi xuống Rạch Mác tìm cậu. Nàng vừa ra khỏi xóm, ngước mặt ngó về phía Rạch Mác, thì dặn rừng cóc ngày xưa đã biến đi đâu mất. Bây giờ chỉ thấy đồng ruộng mênh mông bằng thẳng, dài theo rạch nhà, lại cửa cất dày đeo. Khi nàng đến tận nơi rồi, nàng thấy công cuộc của ông Thiên Hộ làm kinh dinh, thì nàng lắc đầu lé lưỡi. Dài theo mấy rạch đếm có 10 lẫm lúa, còn sụp vô thì chính giữa là nhà ông Thiên Hộ ở. Một bên là trường học với nhà nuôi trẻ mồ côi, còn một bên là nhà nuôi kẻ bệnh hoạn tật nguyền, với nhà nuôi người không con già cả. Ánh Nguyệt hỏi thăm lần lần vô tới nhà nuôi kẻ già. Lúc ấy đã nửa chiều rồi. Nàng bước vô ngó thấy người cậu là Đinh Hòa đang ngồi ngoái trầu mà ăn. Tuy Đinh Hòa đã ốm và già hơn xưa, song Ánh Nguyệt ngó thấy thì biết liền. Bởi vậy, nàng đi riết lại dỗ dai và khóc và nói rằng: Đinh Hòa mù quáng không thấy Ánh Nguyệt, phần thì cậu cháu xa cách nhau đã 9 năm rồi, nên không nhớ tiếng. Bởi vậy Đinh Hòa vinh mặt, nha trậu, nháy mắt mà hỏi lơ láo rằng: Ai đó? Cháu là Ánh Nguyệt. À, thế là cháu hỏi sao? Dạ. Bất nhân dữ không? Năm trước cậu nghe nói Dượng bà nó mất, mà chừng nghe nói thì cháu đã đi rồi. Sao? Cháu đi rồi mấy năm nay cháu không về, vậy cháu ở đâu? Ánh Nguyệt khóc và kể chuyện của mình lại cho cậu nghe. Sớm này cũng giấu biệt, không dám tỏ sự có chồng có con, vì sợ e nói ra cậu trách sao lấy chồng không đợi lệnh của cậu. Đinh Hòa nghe thân cháu cực khổ âm thương nên ông khóc ròng. Mấy ông già ở trong nhà ấy thấy cậu cháu gặp nhau mà kể chuyện nhà thê thảm quá như vậy, hết thảy đều cũng động lòng. Chừng Ánh Nguyệt dứt chuyện của nàng rồi, Đinh Hòa mới nói rằng: Bây giờ cháu tính đi đâu nữa, hay là về ở luôn với này đi? Ánh Nguyệt lấy làm bối rối nên ngồi suy nghĩ một hồi rồi đáp rằng: Cháu về đây thiệt, ý cháu muốn về nương tựa cô bác bà con. Chân về đến đây thì mới hay chú của cháu đã mất rồi, còn cậu thì tật nguyền nghèo khổ đến nỗi phải nương náu chỗ này. Trong dòng bà con bây giờ thì còn ai nữa đâu. Bởi vậy chắc cháu phải đi xứ khác kiếm nơi nương tựa. Đinh Hòa khóc và nói rằng: Còn cháu bây giờ còn có một mình cháu, nếu cháu bỏ xứ mà đi, đến chừng cậu chết chắc là không có thấy mặt. Ánh Nguyệt nghe cậu nói mấy lời ấy, nàng càng thêm cảm xúc nên nước mắt tuôn dầm về. Hai cậu cháu đang ngồi khóc với than, thần linh Bạch Thị là người của ông Thiên Hộ đặt ra để thay mặt cho ông mà quản xúc mọi việc. Bà ở ngoài bước vô nhà dưỡng lão. Bà này lối chừng 55 tuổi, vóc lớn cao, da trắng nõn, răng chưa rụng, tóc còn đen, tướng đi đứng dịu dàng, cách ăn nói hòa hưởng. Tuy bà ít nói, ít cười, song bà có thiện tâm, thường thương yêu người nghèo khổ. Bà có tánh này, ai ai đều kinh sợ, là bà ăn ở ngay thẳng, mà bà lại ghét những kẻ giả dối, nhất là không ưa trai gian tà. Bà không chịu gái trắc nết. Khi bà bước vô nhà dưỡng lão, là bà thấy ông cháu Đinh Hòa đứng ngồi khóc, thì bà chưng hửng đứng nhìn Ánh Nguyệt trân trân. Mấy ông già với Ánh Nguyệt thấy bà vô thì đứng dậy chào bà hết thảy, duy có một mình Đinh Hòa không thấy nên cứ ngồi mà khóc. Bạch Thị ngó Ánh Nguyệt mà hỏi rằng: Cháu ở đâu? Vô đây có việc gì? Thưa bà, cháu đi xa mới về, nghe nói cậu của cháu nhờ ân đức ông Thiên Hộ nên được vô đây mà dưỡng bệnh, bởi vậy cháu tìm đến đây mà thăm. À, cháu là con của ai, cháu tên chi? Dạ, cháu là con của Lý Kỳ Nguyên, tên là Lý Ánh Nguyệt, gốc ở xứ Cần Đước này. Có phải ông già cháu năm trước đi thi rủi nhuốm bệnh bỏ mình trên gia đình đó hay không? Dạ thưa phải. Tội nghiệp dữ hồn, cháu có mấy anh em? Từ khi ông già cháu mất rồi, cháu ở đâu? Có chồng hay chưa? Thưa bà, cháu một mình không có anh em chi hết. Khi cháu hay tin ông già cháu đau nặng, cháu lật đật lên gia đình, tính đem ông già cháu về mà lo thuốc thang. Chẳng về lên đó thì ông già cháu mất rồi. Vì ông già cháu lúc đau ốm có mắc nợ người ta, nên họ bắt cháu ở lại để cố công, chừng nào có tiền trả đủ rồi mới được về. May nhờ có giặc, thiên hạ chạy trốn hết, nên cháu mới thoát thân, rồi lần lần mới trở về đây. Nhà giàu nào mà bất nhân dữ vậy, thiếu bao nhiêu tiền mà đến nỗi bắt người ta ở cố công, Mà bây giờ cháu đã có chồng hay chưa? Ánh Nguyệt cúi đầu đáp nhỏ rằng: Dạ thưa chưa. Bạch Thị hỏi tiếp rằng: Vậy thì bây giờ cháu ở với ai? Cháu có phương thế chi làm ăn hay không? Ánh Nguyệt nhỏ nhẹ đáp rằng: Bà con của cháu bây giờ thì chỉ còn có một mình cậu của cháu ở đây mà thôi. Mà cậu của cháu thì già cả nghèo nàn, cháu không nương dựa được. Bởi vậy cháu tính rồi đây cháu phải đi đến xứ khác kiếm chỗ mà làm ăn. Ngạc gì cậu của cháu già mà lại có bệnh, rồi không biết còn mất bữa nào, nên cháu không nỡ bỏ mà đi. Để vài bữa rồi cháu sẽ liệu. Thôi thì ở đây đi đâu làm chi, sắp nhỏ mồ côi ngày càng đông, có một mình Hồng Thị coi không xiết. Vậy thì cháu ở đây giúp với Hồng Thị mà săn sóc giùm sóc nhỏ đó. Cháu làm tại đây thì ăn ở tại đây, để bà nói với ông Thiên Hộ mỗi năm cho cháu thêm vài ba quan tiền, được không? Ánh Nguyệt cúi đầu suy nghĩ. Ánh Nguyệt vì con nên dụ dừ, mà nếu không ở đây bây giờ biết đi đâu. Đã vậy mà Đinh Họa thương cháu nên cũng khuyên nàng ở đặng gần gũi, bởi vậy Ánh Nguyệt chịu ở.